Điên cuồng độc chiếm, chương 42, góc truyện audio.com, edit, nhi, beta, Hàn Tuệ Ninh, bị Lãnh Ngạo giày vò đến gần chết thức Tiểu Khả mới được ôm lên giường phẫu thuật trắng. Đợi đến lúc cô hơi tỉnh táo lại thì không biết từ lúc nào trong tay Lãnh Ngạo đã có 4 cái còng, anh lưu loát còng hai tay hai chân cô lại cố định vào cột giường. Cô không ngừng giãy giụa, vùng vẫy kêu to, Ngạo thả em ra. Lãnh Ngạo ngồi trên đầu giường, anh kề sát vào cô, ngón tay xoa xoa hai gò má cô. Làn da cô vẫn trắng bóng như thế, nhưng như vậy cô mới khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ sẽ lại đánh mất cô. Thế nào, không cần quà sinh nhật nữa sao, không muốn được tự do nữa sao? Giọng nói khàn khàn vang vọng trong căn phòng trống tịch mịch. Đương nhiên muốn, nhưng anh không thể nói rõ là quà gì sao? Lúc cô cứu Hoắc Yêu cô ngay cả chết cũng không sợ, đương nhiên cũng sẽ không sợ đau, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi. Lãnh Ngạo mỉm cười, anh đứng dậy, vài giây sau, lúc quay trở lại trên tay anh đã có một cái khay sắt. Anh tâm tình tốt giới thiệu những thứ trong khay với cô. Đây là băng gạc, đây là máy cắt, đây là sáp mỡ, đây là máy phun xương, thứ này là máy chuyển mực, còn đây lúc anh định giới thiệu con chip nhỏ thì lại ngừng, anh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể nói cho cô biết, vì con chip này là một thiết bị theo dõi, anh muốn cấy nó vào trong da cô nên không thể nói thẳng ra được. Anh ho một cái, nói. Tôi muốn xăm một hình lên chân em, để trên người em vĩnh viễn có ấn ký của tôi. Thức Tiểu Khả nghe thấy là hình xăm thì không còn bối rối như lúc này nữa. Cô bị đạn bắn còn có thể chịu được, bị đau lúc xăm hình thì có là gì đâu. Em cần phải chuẩn bị cho tốt, lúc xăm sẽ không dùng thuốc tê, rất đau. Lãnh Ngạo nói thêm một câu, Thức Tiểu Khả từ từ bình tĩnh lại. Vậy bắt đầu đi, Lãnh Ngạo thấy cô phối hợp như vậy thì hôn lên mặt cô một chút, sau đó anh mở cửa phòng, một bác sĩ nam hơn 40 tuổi, mặc áo blau trắng bước vào. Anh ngoài việc xăm hình cho cô, còn phải cấy chip vào da cô nữa, việc phẫu thuật chuyên nghiệp này phải mời bác sĩ chuyên môn phụ trách chứ anh không thể làm được. Thức Tiểu Khả nằm trên giường chuẩn bị tốt tâm lý, cô cắn răng, nhịn đau tuyệt đối không hề biết ngoài hình xăm, trên da cô còn được cấy một thiết bị theo dõi nữa, nên cô cho là thứ ánh sáng nóng chui vào da cô kia là hình xăm. Đạn xuyên vào vai chỉ trong một giây ngắn ngủi, còn cái đau này lại kéo dài, làn da bị đâm vào đau đớn, nếu không phải hai tay cô đã bị khóa thì cô nhất định sẽ đau đến mức nhảy dựng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cô đau muốn ngất lịm thì nghe thấy tiếng tán thưởng của Lãnh Ngạo. Quá hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bác sĩ rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc Thức Tiểu Khả tỉnh lại thì cô không còn ở trong phòng y tế nữa, mà là ở trong căn phòng ngủ âm u kia. Trên chân vẫn còn nhói đau, cô rất muốn biết rốt cuộc Lãnh Ngạo đã xăm vào chân cô cái gì nên cô lập tức ngồi dậy. Nhưng trên chân đã được băng bó lại khiến cô phải thất vọng. Đúng lúc này thì cửa bị đẩy ra, Lãnh bà bưng đồ ăn đi đến. Cô thấy khó hiểu, vì sao không phải là Lãnh Ngạo, nên liền hỏi. Lãnh bà, sao lại là bà? Thiếu chủ có việc phải rời đảo vài ngày, người dặn dò bà chăm sóc cho con. Lãnh bà đặt đồ ăn lên đầu giường, sau đó nghiêng đầu nhìn chân cô than thở nói. Tiểu Khả, đau không? Không đau, không đau chút nào. Thức Tiểu Khả trả lời, mắt lấp lánh ánh. Góc truyện audio.com, nước, không cần phải gạt bà. Lãnh bà nắm lấy tay cô, nhất định là rất đau đúng không? Giọng nói dịu dàng của bà khiến Thức Tiểu Khả không nén cảm xúc trong lòng được nữa, cô nghẹn ngào khóc nức nở. Lãnh bà nhẹ nhàng vuốt lưng cô trấn an nói. Khóc đi con, cứ khóc lớn lên đi. Thức Tiểu Khả đã lâu không được mặc sức khóc như vậy rồi, cô dốc hết tất cả phiền muộn, ủy khuất và thống khổ mười mấy năm nay khóc ra. Không biết đã khóc bao lâu cô mới bình phục tâm tình lại, rời khỏi vòng ôm của Lãnh bà, lau nước mắt nói. Lãnh bà con khóc có phải xấu xí lắm không? Lãnh bà mỉm cười, không đâu, không xấu xí một chút nào. Lãnh bà, Ngạo nói chỉ cần con chịu được bị đau lúc xăm hình, thì sẽ cho con tự do. Bây giờ con đã làm được, có phải sau này con không cần ở đây nữa rồi không? Nghĩ đến cuộc sống tự do về sau, cô lại nín khóc mỉm cười. Thiếu chủ từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời, bà tin là chờ thêm vài ngày nữa gỡ băng rồi, con sẽ được đi học như bình thường, không cần phải ở đây nữa. Lãnh bà nghe lời cô nói rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện, thầm nghĩ sao thiếu chủ có thể dễ dàng cho cô bé được tự do, có lẽ là thiếu chủ tự có cách của mình, bà cũng không tiện nghĩ nhiều. Thức Tiểu Khả được lời nói của Lãnh bà đảm bảo tâm tình cô tốt lên rất nhiều, cô nhìn đồ ăn trên đầu giường nói. Lãnh bà con đói rồi. Lúc này Lãnh bà mới nhớ đến công việc của mình, bà bưng chén cơm lên nói. Vẫn còn nóng, con mau ăn đi, ăn no rồi mới có sức mà rời khỏi đây. Thức Tiểu Khả nhận chén, cầm đũa lên ăn từng ngụm, vừa ăn vừa ngẩng đầu mỉm cười. /. Buổi tối 2 ngày sau, Lãnh Ngạo trở lại. Lúc anh trở về, Thức Tiểu Khả vẫn đang ngủ, anh ngồi trên đầu giường ngắm gương mặt say ngủ của cô một hồi mới đi tắm rửa. Từ phòng tắm đi ra, Thức Tiểu Khả vẫn ngủ yên trên giường, tầm mắt anh rời xuống dừng trên đôi chân của cô. Anh gỡ băng gạc ra, hai chữ khi ánh vào mắt khiến anh cảm thấy hưng phấn lần nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ đó, đen đỏ kết hợp thật sự rất hoàn mỹ. Cô gái nhỏ trên giường lật người, lờ mờ cảm giác được có người bên cạnh nên cô lim dim mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Ngạo đang im lặng ngồi ở góc giường. Cô đứng dậy, rụt rụt chân, dưới ngọn đèn mờ cô nhìn thấy hai chữ đen đỏ to trên da chân. Lãnh Ngạo, hóa ra là anh xăm hai chữ này vào chân cô thầm cảm thấy nực cười, cũng cảm thấy tức giận. Cô hiếm khi cười nhưng lại bị Lãnh Ngạo nhìn thấy được, anh chậm rãi đi đến bên người cô, nâng cằm cô lên giận dữ nói. Cười cái gì, đây chính là tôi tự tay xăm cho em, chẳng lẽ hai chữ này không tốt sao? Anh nhớ lại lúc tự tay xăm hai chữ này cho cô, tâm tình của anh phấn khởi đến khó hình dung, vì về sau thân thể cô sẽ vĩnh viễn mang theo ấn ký của anh, không thể xóa đi. Nuốt một ngụm nước bọt, Thức Tiểu Khả trả lời. Không phải, chỉ là cảm thấy hai chữ này xăm trên chân, có chút kỳ lạ. Có gì kỳ lạ, như vậy em mới có thể nhớ là không được rời đi. Dứt lời anh nâng một chân cô lên ngắm nghía, lẩm bẩm nói. Quả thật là một tác phẩm hoàn mỹ. Nhìn ánh mắt vô cùng tự hào của anh, còn có lời nói kiêu ngạo đó nữa, Thức Tiểu Khả không thể nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này. Lãnh Ngạo cũng quá tự kỳ rồi, tự xăm tên mình lên chân cô, lại còn cảm thấy vinh quang nữa. Cô muốn thu chân lại nhưng bị anh giữ chặt, cô dứt khoát không nhúc nhích nữa, mặc kệ ánh mắt anh quan. Gocchuyenaudio.com, sát chân mình, Ngạo, chuyện anh đáp ứng em không tính nữa sao? Lúc cô mở miệng hỏi, giọng nói đè xuống thật thấp, lý nhí như tiếng muỗi kêu, đảo mắt liếc nhìn anh một cái rồi thu lại. Sao lại không? Ánh mắt của Lãnh Ngạo vẫn dừng trên chân cô, không có gì Lãnh Ngạo nói mà không tính cả. Vậy anh định sắp xếp thế nào? Giọng nói của Thức Tiểu Khả bắt đầu lớn lên. Trong thành phố có rất nhiều nhà, sáng mai sẽ dẫn em đi xem, thích cái nào thì về sau sẽ ở đó. Thật sao? Hai mắt cô sáng rực lên, đáy lòng hưng phấn không thôi. Đương nhiên thật, Lãnh Ngạo cười đùa, không chỉ như vậy, tôi cũng đã liên hệ với một trường đại học, em có thể đến đó đi học, còn học cả lái xe nữa, sau này tự mình lái xe đến trường. Thức Tiểu Khả càng ngày càng nghi ngờ, không biết có phải tai mình có vấn đề hay không. Cô ngoáy ngoáy tai mấy cái, sau đó lại nghe Lãnh Ngạo nói tiếp. Tôi nói lời giữ lời, ngày mai em có thể rời khỏi đây được rồi. Cô an tâm thu tay lại, vui đến mức không biết phải làm sao mới tốt, chỉ biết vặn xoắn góc chăn không ngừng. Chân rốt cuộc cũng được buông ra, nhưng tay lại bị nắm chặt. Có phải là vui quá mức rồi không? Thức Tiểu Khả mở to mắt gật đầu, sau lại thấy không đúng nên lắc lắc đầu. Ở cạnh tôi mười mấy năm, từ khi nào đã biết nói dối rồi. Khác với khi nãy, đôi mắt của Lãnh Ngạo đột nhiên thâm trầm. Thức Tiểu Khả ổn định tâm tình lại, tự nói trong lòng. Ngàn vạn lần không được vui mừng quá sớm, sao anh có thể tốt như vậy được chứ, nhất định là có mục đích riêng. Cô đột nhiên nghĩ tới những chuyện anh làm trước đây, cắt gân chân của cô, còn xăm hình lên chân cô, còn có rất nhiều chuyện khác nữa, tất cả đều đã chứng minh anh là người nói một không nói hai, là một đại ác ma không dễ chọc. Đột nhiên bị anh kéo lại trong lòng, cảm nhận được hơi ấm khác thường của anh lần nữa, cô nghe thấy anh nói. Đã có tự do, đương nhiên tôi cũng sẽ cho em nhận lại người nhà. Cô không còn hoài nghi lời anh nói nữa, mà dựa sát vào lòng anh hỏi. Là người đàn ông béo kia sao? Đừng thấy ba em mập như vậy mà lầm, mẹ em đúng là một đại mỹ nhân, còn có bốn anh trai của em nữa, tất cả đều mỹ nam hiếm thấy. Nhưng đã mười mấy năm không sống cùng nhau, không biết lúc nhận lại còn có cảm giác hay không? Dù sao cũng là người thân, nếu năm đó ở đám tang ông nội tôi không cho phép em nhận bọn họ thì bây giờ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt. Thức Tiểu Khả cũng có tức giận với người đàn ông là ba cô kia, nhưng trong lòng cô vẫn khát vọng có một gia đình. Đương nhiên cô cũng cảm thấy khó hiểu với chuyển biến đột ngột của Lãnh Ngạo, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Qua một đêm nay, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều. Lãnh Ngạo ôm chặt cô trong lòng, sau một hồi ôm hôn vuốt ve mãnh liệt, anh mới cởi áo ngủ của cô ra, ôn nhu mà bá đạo chiếm giữ lấy cô. Cách chương.